Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 30, mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tỉnh dậy, chờ đợi một cách mơ hồ, đến khi bắt đầu làm việc 2 tiếng sau, Ngô Thính mới nhận được tin nhắn chúc buổi sáng từ nàng. Nhiễm Linh không có thói quen dậy sớm và tập thể dục. Nàng rất thích ngủ nướng. Lúc Ngô Thính rảnh rỗi, liền trò chuyện với nàng một lúc. Tới buổi tối, bức tranh mà nàng nhắc đến tối qua dường như đã hoàn thành. Không đợi Ngô Thính về, Nhiễm Linh đã đặc biệt chụp ảnh gửi cho cô. Ngô Thính vừa nhìn đã nhận ra, đó là bức tranh mô tả Ngô Thính từ góc nhìn của Nhiễm Linh. Cùng với bó hoa hồng màu hồng nhạt hôm qua, trong bức tranh, người phụ nữ mặc bộ vest đen đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo, chống tay lên bàn, mắt nhìn xuống, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, cúi đầu ngửi hương hoa và mỉm cười. Ngô Thính cúi đầu ngửi hương hoa, còn Nhiễm Linh thì cúi đầu nhìn cô. Cảnh tượng đó in sâu vào tâm trí nàng. Sau khi đưa Ngô Thính đến sân bay, trở về nhà, Nhiễm Linh đã bắt đầu vẽ. Cho đến tận 11 giờ đêm khi Ngô Thính trả lời tin nhắn của nàng. Đây là dành cho tôi sao? Ngô Thính hỏi, Nhiễm Linh đáp, đương nhiên không thể tặng Thính Thính cho bất kỳ ai. Không thể tặng Thính Thính cho bất kỳ ai. Ngô Thính ngẩn người, bật cười, có lẽ vì cảm thấy thú vị. Ngô Thính đã lưu lại bức ảnh. Không cần xin phép, đăng một bài viết lên vòng bạn bè. Không kèm theo chú thích nào. Nhiều người đã thích và bình luận về bài viết của Ngô Thính. Rất nhanh chóng, cô cũng nhìn thấy ảnh đại diện của Nhiễm Linh. Khi chia tay ở sân bay, sự dính dấp không nỡ của Nhiễm Linh cộng với ký ức về việc cô đã lặng lẽ ra nước ngoài khiến nàng có chút lo lắng. Ngô Thính nghĩ rằng Nhiễm Linh sẽ rất bám dính cô trong 2 ngày này. Thậm chí cô đã chuẩn bị tinh thần cho những tin nhắn dồn dập. Nhưng không, tần suất nhắn tin của Nhiễm Linh không cao. Nhiều nhất là những tin nhắn quan tâm và chăm sóc vào giờ ăn hoặc giờ nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng gửi những bức ảnh về hoa cỏ trong nhà. Ngô Thính giữ đúng lời hứa. Mỗi tin nhắn đều trả lời lại. Mỗi tối đều gọi video để ngủ cùng nàng. 2 ngày trôi qua thật nhanh. Công việc ở Việt Thành rất thuận lợi. Sau bữa trưa cuối cùng với khách hàng, Ngô Thính đã nhờ trợ lý đặt vé máy bay vào lúc 3 giờ chiều. Hạ cánh lúc 5 giờ rưỡi ở Vân Thành, Nhiễm Linh sẽ đón cô ở sân bay. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thẳng tiến về nhà tổ. Thời gian vừa đủ, quyền lực của gia tộc Nhiễm thuộc về bà Nhiễm. Không giống như gia đình của Ngô Thính chỉ có người ba đã mất là con trai duy nhất. Đối với Nhiễm gia, bà Nhiễm có đến 5 người con, 3 trai 2 gái, trong đó Nhiễm Long là con út. Ông có 2 chị gái và 2 anh trai, đều đã sớm vào tập đoàn và ổn định vị trí. Nhiễm Long là người cuối cùng, cũng là người có quyền lực yếu nhất trong gia đình luôn tranh chấp công khai và bí mật này. Người ta nói rằng con út thường được cưng chiều, nhưng bà Nhiễm lại cho rằng ông ấy nhút nhát, không coi trọng. Vài năm trước, các anh chị em còn hòa thuận, nhưng sau khi lập gia đình, họ bắt đầu tranh giành lợi ích một cách gay gắt. Nhiễm Long bị áp bức và xem thường suốt bao năm qua. Cuối cùng cũng đã có cơ hội, bằng cách kết nối với Ngô gia. Con gái của ông đã kết hôn với người thừa kế của tập đoàn Ngô thị. Mỗi ngày Nhiễm Long đều vui vẻ mong chờ ngày mừng thọ của lão phu nhân. Chỉ để dẫn theo Ngô Thính, nhằm răn đe anh chị của mình. Trên đường có ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Trịnh Thấm Yến gọi điện thoại đến hỏi khi nào họ mới tới. Nhà tổ ở ngoài ô, còn khoảng 30 phút nữa, sẽ đến lúc 6 giờ rưỡi. Được rồi, con biết rồi, dì yên tâm, ngồi ở ghế sau cùng với Nhiễm Linh. Ngô Thính cúp máy, Nhiễm Linh nhẹ nhàng rút điện thoại của cô, giữ trong tay và tắt màn hình, ẩn đi những tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình của Ngô Thính. Chị làm gì với điện thoại của tôi vậy? Ngô Thính nhướng mày hỏi. Nhiễm Linh lấy điện thoại của mình ra gõ chữ, đưa đến tay Ngô Thính. Thính Thính đừng nhìn điện thoại nữa, mắt có quầng thâm rồi, mấy ngày nay chắc bận lắm, dựa vào chị mà ngủ một chút đi. Ngô Thính đã trang điểm, cô không ngờ Nhiễm Linh lại chú ý đến từng chi tiết như vậy. Cũng không nghĩ rằng Nhiễm Linh sẽ trực tiếp lấy đi điện thoại của cô. Vốn nghĩ chị Linh luôn mềm yếu, hoàn toàn thuận theo cô. Thật ra đôi khi chị Linh cũng rất ra dáng. Tỷ tỷ, tất nhiên, dáng vẻ, tỷ tỷ, này xuất phát từ việc nàng đau lòng khi thấy Ngô Thính những ngày này sớm hôm đều bận rộn. Không có thời gian nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo đi tham dự bữa tiệc mừng thọ. Ô, Ngô Thính không tính toán với nàng, điện thoại cứ để cho nàng giữ. Cô tựa vào ghế, nhắm mắt lại, được thôi, đến nhà tổ đúng giờ. Nhiễm Long và vợ ra ngoài đón họ, nhiệt tình tìm chủ đề nói chuyện, giới thiệu về nhà tổ của Nhiễm gia. Nhiễm gia đúng là đông đúc. Chỉ trong sân đã thấy 5-6 đứa trẻ đang chơi đùa. Đều là cháu chắt của Nhiễm phu nhân. Còn có cả những đứa trẻ lai, nghe nói vừa từ nước ngoài trở về, đặc biệt đến để chúc mừng sinh nhật bà Nhiễm. Khi bước vào phòng khách, Ngô Thính không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhiễm Tuyết. Dĩ nhiên cô sẽ đến dự tiệc sinh nhật của bà nội. Chỉ có điều trông có vẻ không được khỏe lắm, gương mặt hốc hác. Ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nghịch điện thoại, vẻ mặt u ám, không biết đang làm gì. Ở đây có khá nhiều người, trông có vẻ khá nhộn nhịp, đều là con cháu của bà Nhiễm. Sau khi chào hỏi qua loa, Ngô Thính được Nhiễm Long dẫn đến trước mặt lão phu nhân. Nhiễm gia do lão phu nhân xây dựng từ hai bàn tay trắng. Chồng bà bất tài, con cháu đều mang họ bà. Bà Nhiễm năm nay đã 80, tóc đã bạc trắng, nhưng không bị còng lưng, dáng vẻ thanh tao và trang nhã, đôi mắt sáng, nhìn có vẻ trí thức và thân thiện, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Con chào bà, Ngô Thính nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Lễ phép, một tay nắm lấy tay Nhiễm Linh, một tay cầm hộp quà, vẻ mặt thân thiện, rất dễ mến. Bà Nhiễm nhìn cô, nắm tay cô trong lòng bàn tay, vê, uốt ve, thốt lên, đây là Tiểu Ngu phải không? Cháu gái của Ngu Trường Sơn đẹp quá, khí chất tốt, giống như người mẫu vậy. Bà nội quá khen rồi. Ngu Thính cười tươi, đưa ra hộp quà trong tay. Đây là con và chị Linh chuẩn bị cho bà. Chúc bà sống lâu trăm tuổi. Biết bà Nhiễm thích siêu tầm bình hoa từ Nhiễm Linh, Ngô Thính đã đặc biệt đến thủ đô gốm sứ tìm một nghệ nhân làm gốm. Bỏ ra một số tiền lớn để mua một tác phẩm của ông ta làm quà. Bà Nhiễm tươi cười, để người trợ lý bên cạnh nhận quà. Tốt quá, các cháu thật có lòng. Bà cẩn thận quan sát Ngô Thính, lại nhìn Nhiễm Linh, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu Linh đã lớn thế này rồi, hình như đã nhiều năm không gặp, bà đã gần như không nhớ mặt, dạo này sức khỏe thế nào, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Ngô Thính giúp Nhiễm Linh trả lời, chị Linh cảm ơn bà, dạo này rất tốt, sẽ biết chăm sóc bản thân. Thấy tình cảm của hai người tốt đẹp như vậy, bà Nhiễm rất hài lòng. Tốt quá, tiệc sinh nhật những năm trước. Người ngồi bên cạnh bà luôn là con trai trưởng và con dâu. Nhưng vì Ngô Thính có địa vị cao, năm nay tự nhiên trở thành cô và Nhiễm Linh. Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh cặp đôi mới cưới. Lời khen, sự nịnh nọt đều dễ dàng nhận ra rằng họ muốn gần gũi với Ngô Thính. Trước đây, Nhiễm Linh thường im lặng, tính cách lại nhút nhát. Mọi người đã quen việc xem nàng như người vô hình. Nàng có vẻ không quen với bầu không khí này, luôn nhìn Ngô Thính với ánh mắt cầu cứu, trong khi Ngô Thính tự nhiên thay nàng trả lời tất cả. Gắp thức ăn cho các bậc cao niên, giúp nàng tránh rượu, tiếp nối câu chuyện, Ngô Thính sinh ra đã được cưng chiều, đi đến đâu cũng đều tỏ ra điềm tĩnh, hay cười và biết cách dỗ dành, khiến bà Nhiễm vui vẻ. khen ngợi Ngô Thính là một đứa trẻ ngoan. Trong khi đó, Nhiễm Tuyết, người luôn là tâm điểm được cưng chiều, lại bị bỏ quên ở góc phòng. Cô không lên tiếng, mọi người đều biết Ngô Thính đã từng có thời gian qua lại với cô. Sợ gây khó xử nên không ai dám nhắc đến. Ngay cả ba mẹ ngồi bên cạnh Nhiễm Tuyết cũng liên tục gắp thức ăn cho Nhiễm Linh. Trò chuyện với Ngô Thính, không chú ý gì đến cô. Chủ đề từ gia đình chuyển sang kinh doanh, từ hiện tại đến tương lai, tất cả mọi sự chú ý đều đặt lên Nhiễm Linh. Cảm giác đảo lộn, thế giới của Nhiễm Tuyết như sụp đổ. Trước đây, vì muốn kết hôn với Ngô Thính, cô đã tổn thương Leia, không ngờ lại bị Ngô Thính chơi đùa. Sau đó lại vội vàng bay sang Pháp, không tìm thấy Leia đâu. Bất kể cô tìm kiếm thế nào cũng không có kết quả. Mệt mỏi, tâm trạng rối ren, cô đã chuẩn bị 2 năm cho cuộc thi âm nhạc nhưng đã thất bại. Thậm chí cả ba mẹ vốn yêu thương dường như cũng đã từ bỏ cô. Cảm giác bấp bênh tràn ngập trong lòng Nhiễm Tuyết, khiến nước mắt trực trào. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của Ngô Thính, lòng đầy oán hận và hối tiếc, bữa ăn trở nên vô cùng ngột ngạt. Bà Nhiễm đã 80 tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước, rất nhanh đã cảm thấy mệt, được người quản gia đỡ lên lầu nghỉ ngơi. Một vài người đàn ông vẫn uống rượu, trò chuyện không ngừng trên bàn ăn. Ngô Thính cũng đã uống không ít, sắc mặt hơi đỏ, thỉnh thoảng lễ phép cười đáp lại, nhưng không còn hoạt bát như lúc đầu. Dựa lưng vào ghế, bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung lên. Ngô Thính cúi đầu nhìn, chị Linh, Thính Thính có muốn ra ngoài hít thở không khí không? Ngô Thính ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng cũng đang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy lo lắng và quan tâm. Nhiễm Linh thấy được sự mệt mỏi của cô. Được, Ngô Thính nhắn lại, chị Linh đưa tôi đi đâu tham quan? Nhiễm Linh thực ra rất ít khi đến nhà tổ, dù có đến cũng chỉ ở một lúc rồi đi. Rất ít khi đến sân sau của nhà tổ, nàng cũng không quen thuộc, không biết có gì thú vị, nhưng nàng rất sợ Ngô Thính sẽ bị đau đầu vì tiếng ồn ở đây. Nhiễm Linh, Thính Thính muốn đi đâu cũng được. Ngô Thính chống cằm suy nghĩ một chút, rồi nhắn, vậy chị hãy nắm tay tôi sẽ đi cùng chị. Nắm tay, có phải Thính Thính đã uống say không? Trong lòng Nhiễm Linh vừa bất ngờ vừa cảm thấy mềm mại. Ngô Thính muốn nàng nắm tay đi giữa bao nhiêu người. Nhiễm Linh cảm thấy đây thật sự là một điều quá thân mật. Dĩ nhiên, nàng hoàn toàn không có sức chống cự. Mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cô đang đặt nhẹ trên bàn. Không cần lãng phí thời gian cho những thứ không cần thiết. Thực ra Nhiễm Linh cũng có hơi ích kỷ. 2 ngày không gặp, nàng đã muốn ở bên Ngô Thính mà không bị làm phiền. Chỉ cần tìm một lý do để rời đi. Âm thanh ồn ào bên tai dần biến thành sự yên tĩnh của màn đêm. Chỉ có tiếng ve sầu kêu vang. Nàng nhớ mang máng hình như phía sau có một hồ nước. Hai người nắm tay nhau đi tới. Khi đến gần, có thể ngửi thấy mùi nước trong lành và mát lạnh. Thật dễ chịu. Ven hồ có đèn đường và ghế dài. Nhiễm Linh muốn cùng Ngô Thính ở đây tận hưởng làn gió mát. Thật may trời đã vào hè, gió bên hồ cũng mang theo hơi nóng. Ngô Thính không cần lo lắng rằng nàng sẽ bị cảm lạnh. Nghĩ đến việc bị bệnh, Ngô Thính chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Còn nàng thì lặng lẽ ra nước ngoài. Nhiễm Linh vì thiết kế váy cưới mà thức khuya đến mức bị ốm. Lúc đó nàng đã nghĩ điều gì? Nàng có buồn và thất vọng với Ngô Thính không? Nhưng vẫn bướng bỉnh tự mình thiết kế váy cưới và nhẫn cưới. Thức khuya đến khi bị ốm, nàng có đang nghĩ về Ngô Thính khi bệnh không? Có phải rất oán hận cô không? Hay có muốn buông bỏ hết mọi thứ không? Khi bị bệnh, chẳng phải rất yếu đuối? Sao lại không gửi tin nhắn cho Ngô Thính, hoặc nói một câu trên vòng bạn bè để Ngô Thính biết, để thương xót cho nàng? Ngồi cạnh nhau trên ghế dài, bỗng nhiên rất muốn ngắm Nhiễm Linh. Một dòng cảm xúc dâng lên trong lòng Ngô Thính theo trái tim quay mặt sang. Ngay giây tiếp theo, đôi môi nàng chạm vào một thứ mát lạnh. Ngô Thính ngạc nhiên, Nhiễm Linh đang cầm một viên kẹo vừa bóc vỏ, cũng ngạc nhiên nhìn cô. Cái nhìn này như mở ra một công tắc kỳ diệu nào đó. Tình cảm nén chặt đã lén lút tuôn trào ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh trăng yếu ớt, đôi mắt Nhiễm Linh lấp lánh hơn cả mặt hồ phản chiếu bởi ánh trăng. Ẩn chứa nhiều bí mật khao khát được bộc lộ, tâm tư giấu kín nhiều điều không ai biết, nhưng muốn dành tặng cho Ngô Thính, đang dục dịch, khao khát được giải bày. Nhìn biểu cảm của Nhiễm Linh, Ngô Thính chợt nhớ đến khoảnh khắc trong lễ cưới, khi cô cúi đầu và đột nhiên hôn nàng. Vẻ mặt nàng vừa hồi hộp lại vừa tan chảy, chỉ với một nụ hôn mà đã khiến nàng xúc động như vậy. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tiếng gió bên tai trở nên rõ ràng, những sợi tóc bay lất phất trên mặt nàng. Ngô Thính nhìn vào mắt Nhiễm Linh, sau một lúc lâu, cô bình tĩnh cầm lấy viên kẹo mà Nhiễm Linh đưa tới rồi bỏ vào miệng. Ngón tay trống không, hô hấp của Nhiễm Linh run rẩy. Sự liên kết ánh mắt giữa hai người thoáng chốc biến mất. Lẽ ra phải nhẹ nhõm, nhưng Nhiễm Linh lại có chút thất vọng. Cảm ơn, Ngô Thính cười tươi, đôi mắt cô hơi say. Nụ cười rạng rỡ thật sự thu hút. Đôi mắt của cô thật đẹp, sâu thẳm và đa tình. Nhìn cái gì cũng tràn đầy tình cảm. Đặc biệt khi cô cười với Nhiễm Linh, trông thật quyến rũ. Ngô Thính thở dài. Lâu rồi không có ai cho tôi ăn kẹo cả. Chị Linh, sao lại thích cho tôi ăn kẹo thế? Có phải coi tôi như trẻ con không? Trong ký ức của cô, mỗi lần uống rượu, Nhiễm Linh đều có kẹo cho cô, như một người chị dỗ dành đứa em nhỏ. Nhiễm Linh gõ chữ trên điện thoại. Thính Thính thích không? Có phải Thính Thính muốn làm bạn nhỏ của nàng không? Ngô Thính liếc nhìn màn hình của nàng, cười khúc khích. Cố tình kéo dài giọng nói một cách danh mãnh. Tất nhiên là thích rồi. Làm sao lại không thích được chứ? Chị Linh hỏi câu gì kỳ vậy? Cái gì tỉ tỉ cho tôi đều thích hết. Nàng lại gọi tỉ tỉ một lần nữa. Nhiễm Linh vừa xấu hổ vừa thích thú với những lời đường mật thoát ra từ miệng Ngô Thính. Thính Thính uống say sẽ nói năng tùy tiện sao? Nàng nghĩ thầm, nhưng cũng không nhịn được phải đáp lại. Vậy sau này chị sẽ luôn chuẩn bị mọi thứ cho em. Trong hồ, cá nhảy lên khỏi mặt nước, tạo ra những tiếng nước văng vẳng. Ngô Thính quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Tốt quá, âm cuối của cô cao vút, dường như có ý định khiến không khí trở nên ấm áp và ám muội hơn. Ngô Thính lại đang trêu chọc, cô dễ dàng nhìn thấu Nhiễm Linh. Cảm nhận được chị Linh trong khoảnh khắc này đang tràn đầy hy vọng. Mong chờ cô nói chuyện thêm hoặc làm điều gì đó khác. Ngô Thính cố tình giả vờ không biết. Như thể bị những con cá thu hút sự chú ý. Lặng lẽ nhìn mặt hồ. Khi Ngô Thính im lặng, Nhiễm Linh sẽ luôn yên lặng. Không quấy rầy cô. Lần này cũng vậy. Chị Linh chỉ im lặng ngồi cạnh ngắm cá. Không dám chủ động. Uống nhiều rượu, dù người có tửu lượng tốt đến đâu thì cũng sẽ có chút ảnh hưởng bởi cồn. Không phải là không tỉnh táo, cũng không phải khó chịu muốn nôn, mà là một số cảm xúc khác. Ví dụ như, đột nhiên, người phụ nữ luôn giữ tự chủ bên cạnh lại quay đầu nhìn cô. Sau một lúc, nàng nghiêng người lại gần, đưa một bàn tay lên vai Ngô Thính. Ngô Thính không kịp phản ứng. Nàng đã tựa vào, nhẹ nhàng hôn bên má cô, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua gò má. Ngô Thính sững sờ, Nhiễm Linh từ từ buông tay khỏi vạt áo của cô, chậm chậm lùi lại. Ngô Thính nhìn vào đôi môi còn hơi hé mở của nàng. Bỗng dưng lại nhớ về nụ hôn vụng trộm của Nhiễm Linh trong đêm tân hôn. Có lẽ đó là tác động của rượu. Khiến cô liên tục hồi tưởng về những điều không mấy coi trọng trước đây. Thật tiếc là khi đó cô không mở mắt. Không biết Nhiễm Linh có vẻ mặt như thế nào khi hôn lén cô. chìm trong hồi ức, ánh mắt Ngô Thính chợt thay đổi. Cô mở miệng, nhẹ nhàng hỏi, vừa hôn tôi sao? Dù là giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nghe lại như đang chất vấn. Bỏ qua cả Tiền Tố, chị Linh, khiến câu hỏi trở nên đặc biệt áp bức. Ngay giây tiếp theo, tiếng ồn ào phía sau đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Nhiễm Tuyết ở phía không xa vừa ngã xuống cỏ. Đứng dậy lúng túng bỏ chạy, bóng lưng tràn ngập sự lo lắng. Cứ tưởng chị Linh sẽ đỏ mặt tim đập thình thịch sau khi chủ động hôn. Căng thẳng đến nỗi thở không ra hơi, nhưng nàng lại lấy điện thoại ra gõ tin nhắn cho Ngô Thính. Thính Thính, không phải muốn chọc tức Tiểu Tuyết sao? Chị vừa giúp em đấy. Chị Linh với vẻ mặt vô tội, nhận ra rằng mình dường như đã bị trả đũa. Ngô Thính nhướng mày, cách Trương.